Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 114. Chương 1131, Đại đạo Thái Sơ. Mặc dù hiện tại Tiểu Hắc Cầu an ổn nằm trong lòng Lạc Hồng Nguyên Anh, nhưng thực tế, trước đây khi liều mạng, Lạc Hồng đã thất bại. Nếu không nhờ thiên phú thần thông xuất hiện đột ngột, hắn đã chết dưới thần thông của chính mình. Tuy nhiên, lần thử thách cửu tử nhất sinh này đã giúp Lạc Hồng tìm ra đạo lộ chính xác để tu luyện Thái Sơ pháp tắc. Theo tình hình hôm đó, Lạc Hồng dù cũng bị hấp lực của Hắc Cầu ảnh hưởng, nhưng lực độ yếu hơn Ngân Giác Cự Nhân nhiều. Điều này chứng tỏ Lạc Hồng trước đây đã tu luyện đúng một phần đạo lộ, nếu không hắn chắc chắn bị hút vào Hắc Cầu khi nó mới xuất hiện. Nếu những suy nghĩ này bị Ngân Tiên Tử biết, nàng sẽ khinh thường và cho rằng đó là do Càn Khôn Châu, bản mệnh linh bảo của hắn. Lạc Hồng cũng cho rằng đúng, nhưng không khỏi toát ra ý nghĩ khác, nếu thời gian và không gian pháp tắc đều từ bản mệnh chi vật của hắn sinh ra, thì Hắc Cầu sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Đại đạo có ba đại chí tôn pháp tắc, người có tinh khí thần tam bảo, rất tương hợp. Càn Khôn Châu là bản mệnh chi vật của khí, nếu luyện hóa một thời gian linh bảo và một không gian linh bảo thành bản mệnh, có thể đạt được đại đạo. Đáp án đã sớm được Trúc Long Kim Diễm chỉ ra. Lạc Hồng trước kia không hiểu tại sao Diễm này cố chấp chiếm Nê Hoàn Cung của hắn, nhưng khi hắn hiểu ra tam bảo cùng ba đại chí tôn pháp tắc tồn tại đối ứng, hắn nghĩ thông suốt. Thời gian pháp tắc đối ứng với thần chi đạo, không gian pháp tắc đối ứng với nhục thân, tinh khí chi đạo. Mộng nhập thời gian, chứng minh hư không, âm dương hóa khí, ba mạng quy nhất, Thái Sơ tự sinh. Tiên tử, Lạc Mỗ chắc chắn toàn lực giúp ngươi trở lại đỉnh phong, chỉ mong đến lúc đó ngươi có thể giúp ta tu luyện. Để Ngân Tiên Tử hiểu, Lạc Hồng dịch ý nghĩ thành công pháp khẩu quyết và nghiêm túc chắp tay nói với Ngân Tiên Tử. Giúp ngươi không vấn đề gì, chỉ cần không giống lần trước, suýt nữa ta thịt nát xương tan là được. Ngân Tiên Tử phẩy tay nhỏ, không ý thức được quyết định quan trọng của mình. Như Lạc Hồng nói, trưởng khống Tiểu Hắc Cầu phương pháp rõ ràng nhưng thực hiện rất khó khăn. Đầu tiên, tài nguyên phương diện, người mang Trúc Long Kim Diễm như Lạc Hồng sẽ không cho không gian linh bảo tùy tiện, nếu không sẽ mất cân bằng. Vì vậy, sửa chữa phá thiên tàn thương là việc Lạc Hồng phải làm. Ngân Tiên Tử đánh tình cảm bài là dư thừa. Từ hành động của Ngân Giác thanh niên và mắt cá nam tử, có vẻ tộc quần của Ngân Tiên Tử không tốt lắm. Lạc Hồng nghĩ bụng, rồi quyết định Lôi Minh Đại Lục phải nhanh chóng tiến đến. Nếu không gian linh tài có vấn đề, ta có thể sớm tính toán. Mộng nhập thời gian và chứng minh hư không cụ thể, ta cũng phải cẩn thận suy nghĩ, hiện hữu bí thuật cũng không đủ. Sau đó, Ngân Tiên Tử cùng Lạc Hồng trò chuyện thêm vài câu, rồi nàng trở về túi trữ vật của mình. Hoàn thành thí nghiệm, Lạc Hồng không còn lý do, ở lại Ngũ Quang Thánh Thành, thân hình lóe lên rồi chui ra khỏi tháp cao, không quay về lấy linh thạch, hướng hộ thành đại trận cửa ra vào mà đi. Dù sao từng là Ngũ Quang Thánh Tử, Lạc Hồng hiểu rõ Ngũ Quang tộc, nên trên đường đi không gặp trở ngại, thuận lợi ra khỏi thành. Nhưng chỉ mới phi độn một canh giờ, hai vệt độn quang từ phía sau bay tới, nhanh chóng đuổi kịp. Lạc Hồng duy trì ngụy trang thanh niên áo đen, không toàn lực phi độn. Không lâu sau, hai vệt độn quang vượt qua Lạc Hồng, quay lại chặn trước mặt hắn. Thần thức quét qua, dù đối phương dùng thủ đoạn cải biến khí tức, nhưng Lạc Hồng nhận ra thân phận ngay. Hắn dừng độn quang, muốn xem đối phương định làm gì. Độn quang tán đi, hai người mặc tố y, đầu đội mặt nạ trắng đồng dạng, đối lập với trang phục của Lạc Hồng. Hai vị tiền bối cớ gì cản đường, còn giấu đầu lộ đuôi, định hành hung sao? Lạc Hồng trấn định hỏi. Ừ. Nơi đây cách thánh thành vạn dặm, đội chấp pháp dù dùng truyền tống trận cũng mất một nén nhang mới đến. Ngươi đừng uy hiếp, nhanh chóng giao pháp khí chứa đồ, chúng ta sẽ tha cho ngươi. Người áo trắng mặt nạ đỏ hung dữ nói, rõ ràng muốn cướp đường. Không sai, ngươi không hiểu đạo lý tài không lộ, mau giao ra, đừng ép chúng ta động thủ. Người áo trắng mặt nạ vàng phụ họa. Ha ha, đại danh đỉnh đỉnh Khổng gia và Yến gia thánh chủ, lại đi cướp đường vì linh thạch, thật miệng cọp gan thỏ. Lạc Hồng cười lớn, nói rõ thân phận hai người. Người áo trắng mặt nạ đỏ là Khổng Đạo Vinh, còn người áo trắng mặt nạ vàng là Yến Thánh Chủ. Không thể nào, ngươi là cao giai phi linh tướng, sao có thể khám phá sứ mặt quỷ ngụy trang? Yến Thánh Chủ giật mình. Lúc đấu giá hội tan, Khổng Đạo Vinh và Yến Thánh Chủ chưa điều tra rõ Lạc Hồng, chỉ phái người giám sát tháp cao. Khi nghe Lạc Hồng rời Thánh Thành, Khổng Đạo Vinh nóng giận muốn trả thù, quyết định cướp đường. Họ bảo đảm không lấy mạng Lạc Hồng, chỉ cướp tài vật, để xả giận. Nếu Lạc Hồng có bối cảnh lớn, họ dựa vào gia tộc thế lực, cũng có thể có lượn vòng chỗ trống. Bởi vậy, Yến Thánh Chủ đồng ý theo Khổng Đạo Vinh. Không ngờ đối phương gọi ra thân phận của họ. Chương 1132, xung kích. Hừ, tiểu tử, ngươi không đủ thông minh. Nếu giả bộ hồ đồ, có thể giữ mạng, nhưng giờ thì... Khổng Đạo Vinh âm lãnh nói, chuẩn bị động thủ. Chờ đã, Khổng huynh, nếu giết hắn, sẽ không có đường sống. Yến Thánh Chủ kháng cự. Yến huynh, sự việc đã bại lộ, còn gì do dự. Hắn không phải thánh tử, trong nhà cũng không được sủng ái. Hắn mang nhiều linh thạch, chắc chắn nguồn gốc có vấn đề. Khổng Đạo Vinh quyết tâm, bỏ mặc Yến Thánh Chủ, âm thầm chuẩn bị động thủ. Ha ha, thật diệu a! Lạc Hồng đột nhiên cười lớn. Ngươi cười gì, tưởng chúng ta không dám động thủ. Khổng Đạo Vinh giận dữ. Không không, ta chỉ thấy có thể kết thúc ở đây cũng tốt. Nói rồi, Lạc Hồng đưa tay chộp, lấy ra lưu ly kim quang chùy mới sửa chữa. Một nén nhang đủ rồi. Hơn 10 năm sau, tại Phong Nguyên Đại Lục, bên ngoài, Tử Tinh Sơn Mạch, một đám dị tộc da vàng, mắt lớn đen nhánh nhưng không có mũi, lo lắng bồi hồi bên ngoài trận pháp phòng hộ. Trên trời, mặt trời thứ bảy xuất hiện, không khí nóng bức vặn vẹo, nhưng số lượng dị tộc mắt lớn không giảm mà còn tăng. Lúc này, màn sáng trận pháp xuất hiện lỗ hổng. Tất cả dị tộc mắt lớn chấn động, tụ tập về lỗ hổng. Một dị tộc thân hình to lớn, trên đầu có hai xúc tu phi độ ra. Nhìn đám dị tộc mắt lớn đầy mong đợi, người này hài lòng, nhưng không có tình cảm mà nói, năm nay chỉ có 300 danh ngạch lên núi lấy quặng. Mỗi người 4.800 khối linh thạch, nhiệm vụ hái khoáng thạch như những năm qua. Ai làm thì nhanh chóng báo danh, bản quản sự sẽ chọn ưu tú trúng tuyển. Cái gì chỉ có 300, những năm qua ít nhất tuyển 500 người. Bổng lộc cũng giảm, sao còn chặt 200? Dịch quản sự, chuyện gì vậy? Dị tộc quản sự giải thích, các ngươi không biết gì, Tử Tinh Sơn Mạch khai thác 3.000 năm, khoáng mạch sắp cạn kiệt, cấp trên quyết định phong sơn ngàn năm để khôi phục. Năm nay có 300 danh ngạch đã là chiếu cố, phía Tây lần này có 200 danh ngạch. Nhanh báo danh, đừng lãng phí thời gian. Biết tin, đám dị tộc mắt lớn tranh đoạt danh ngạch. 1-2 ngàn dị tộc, trang diện kịch liệt. Nhóm đầu tiên chúng tuyển là những dị tộc có quan hệ tốt với quản sự, thậm chí dùng linh thạch cân nhắc. Những dị tộc khác không có tài vật, chỉ có thể hàng củi. Dịch quản sự, tuyển ta chỉ cần 4.000 linh thạch. Ta cũng đồng dạng. Tốt, hai người đứng sau ta. Quản sự hài lòng chọn người thông minh làm tấm gương. Còn lại dị tộc hiểu ra, nhao nhao giảm bổng lộc, đến khi một giọng non nớt vang lên, ta không muốn bổng lộc. Đám dị tộc im lặng, quay nhìn thanh âm nguồn. Một dị tộc thanh niên thấp bé, 8 thước, hai tay nắm tay, quật cường đứng trong đám đông. Tiểu tử, ngươi linh trùng đói sao? Làm không công. Một dị tộc lớn tuổi tức giận. Không sai, ta linh trùng đói. Dị tộc thanh niên gật đầu, thừa nhận. Những dị tộc khác không phản đối. Là phù du nhất tộc, linh trùng đói như tự mình đói, làm gì cũng không kỳ quái. Tiểu tử, ngươi tên gì? Ngươi có danh tự? Quản sự hỏi. Ta gọi trùng. Thanh niên trả lời. Trùng tiểu tử, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, sẽ bị trừng phạt, thậm chí mất mạng. Quản sự nghiêm giọng. Ta rõ, xin dịch quản sự cho cơ hội. Trùng chắp tay khẩn cầu. Đã rõ, bản quản sự không ngăn ngươi, đến đây đi. Quản sự ra hiệu trùng đứng sau. Dù không tin trùng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng tiết kiệm 4.800 linh thạch, hắn vẫn có thể lưu lại một khoản lớn. Về phần sống chết, hắn đã nhắc nhở, coi như hết lòng quan tâm. Đa tạ dịch quản sự, trùng vui mừng, danh ngạch còn lại nhanh chóng quyết định. Người được chọn thở phào, kẻ lạc tuyển chỉ có thể thở dài, tìm nơi khác mưu sinh. Sau đó nửa ngày, dịch quản sự dẫn 300 đê giai phù du, hoàn tất thủ tục. Ngày ngũ nguyệt, trùng cùng đám người được đưa đến một khu nhà gỗ trong dãy núi. Đây là nơi ở của thợ mỏ Tử Tinh, nhưng hầu như không ai lưu lại. đám người tùy ý chọn một gian nhà gỗ, nghỉ ngơi. Trên giường cũ kỹ, chúng ném ra bốn con trùng hậu cảnh giới, gọi đông đảo mũi kiến và bọ rùa tử ban tiểu trùng. Hắn lấy ra hai khối linh quang ảm đạm tử tinh, các tiểu trùng điên cuồng gặm cắn. Nhìn một màn này, chúng dần lộ ra nụ cười gian. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1133, bầu trời rơi xuống. Một đêm yên bình trôi qua, và khi bảy vòng minh nguyệt trên bầu trời dần biến mất, một vòng trong đó hóa thành mặt trời, mở đầu một buổi sáng mới ở linh giới. Ngay lúc này, từ đông bộ của dãy núi Tử Tinh, 300 tu sĩ đê giai của tộc Côn Bằng với đôi mắt to đỏ hồng bước ra từ những căn nhà gỗ. Dù giờ này còn sớm, nhưng họ vẫn không quên trao đổi với nhau, hoặc đi cùng bạn bè, hoặc độc hành tiến sâu vào dãy núi Tử Tinh. Bên ngoài dãy núi đã không còn mỏ Tử Tinh, muốn đào đủ để giao nộp và nuôi sống linh trùng của mình, họ phải tiến sâu vào trong núi. Điều đáng ngạc nhiên là, khi tất cả đã rời đi, thanh niên Côn Bằng tên Trùng mới đẩy cửa bước ra. Trước tiên, hắn quan sát hướng mà đám người kia đã rời đi, nở nụ cười đắc ý, sau đó hướng về một giếng mỏ cũ gần đó mà phi độn. Chỉ trong nửa canh giờ, một bóng thúy ảnh từ trên cây bay lên trời, nhanh chóng tiến về phía Trùng. Tuy nhiên, chưa kịp tới gần hắn trong vòng một trượng, đông đảo điểm đen từ bên hông hắn bay ra, tụ thành một luồng gió yêu màu đen, cuốn lấy bóng thúy ảnh. Ngay lập tức, bóng thúy ảnh bị chặn lại, lộ ra một con yêu thú nhỏ, hình dạng giống rắn và khỉ. Vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, con yêu thú rắn khỉ này nhanh chóng biến thành một đống xương trắng, rơi xuống mặt đất. Dãy núi Tử Tinh này quả nhiên có nhiều yêu thú và cổ thú. Mới đi một đoạn ngắn đã gặp phải một con yêu thú bậc phù. Trùng nhìn đống xương trắng, lộ vẻ may mắn. Hắn không có ý định tiến sâu vào dãy núi Tử Tinh năm nay, nên không phải lo lắng về yêu thú và cổ thú trong núi. Trên đường đi, những cuộc tấn công như vậy thỉnh thoảng xảy ra, nhưng may mắn, ngoài dãy núi chỉ có những yêu thú bậc phù và bậc phù đỉnh phong, hắn dễ dàng đối phó với chúng nhờ vào linh trùng tự vệ. Sau ba canh giờ, Trùng đến một cái hố sâu to lớn. Sau khi quan sát xung quanh, hắn lao thẳng xuống hố. Trong tiếng gió rít, Trùng nhanh chóng tiếp cận đáy hố và tiến vào một đường hầm chật hẹp. Đường hầm này đã bị khai thác cạn kiệt từ lâu, nên tối tăm và không còn ánh sáng màu tím thường thấy ở dưới lòng đất dãy núi Tử Tinh. Nhưng sau một lúc phi độn, vách tường đường hầm trở nên nóng bỏng và càng tiến về phía trước, nhiệt độ càng cao. Nhìn thấy tình cảnh này, Trùng vui mừng, ngưng tụ linh cháo và tăng tốc độ bay. Không lâu sau, hắn gặp phải những dòng khí linh màu tím, ngăn cản con đường phía trước. Trùng dừng lại, nhìn dòng khí linh màu tím với vẻ nghiêm trọng. Đột nhiên, hắn lật tay lấy ra một khối khoáng thạch màu đen, ném về phía dòng khí tím. Một âm thanh nhỏ phốc phốc vang lên, khối khoáng thạch biến thành khói đen, bị dòng khí tím bốc hơi hoàn toàn. Thật là uy lực mạnh. Xem ra quyển sách đó không nói dối, những tinh linh này không phải thứ ta có thể mơ ước. Trùng hít vào một ngụm khí, nhưng nhanh chóng nở một nụ cười, tiếp tục nói, ha ha, vậy thì ta có thể yên tâm. Hắn gọi ra toàn bộ tử ban tiểu trùng của mình. Pháp quyết vừa bấm, các tử ban tiểu trùng bám lên người hắn, hóa thành một lớp giáp trùng không có khe hở. Trùng thầm vận công pháp, tản pháp lực bên ngoài cơ thể, làm hơn vạn tử ban tiểu trùng tê minh bắt đầu, như thể thúc giục cái gì. Sau đó, hắn bước tới những dòng khí tím ngăn chặn đường hầm. Mỗi bước hắn tiến lên, dòng khí tím uy lực đủ để tan chảy kim loại chỉ làm lớp giáp trùng của hắn sáng lên mà không gây tổn hại. Ngược lại, dòng khí tím bị thôn phệ một đoạn. Trùng tiếp tục tiến lên, không sợ hãi. Đi qua vài trăm trượng, hắn gặp một mặt tinh bích màu tím, đánh dấu cuối đường hầm. Trùng tăng tốc, đến gần tinh bích và đặt tay lên đó. Một chuỗi âm thanh nhỏ phát ra, dòng khí linh tím truyền qua tay hắn, lan ra toàn thân trùng giáp. Ngô, Trùng phát ra một tiếng ngâm khẽ, cảm thấy thoải mái. Hắn lẩm bẩm, khai thác tử tinh trong sơn mạch sâu nguy hiểm và mất thời gian, trong khi ở đây, linh trùng của ta có thể thôn phệ tử nguyên tinh tinh có giá trị gấp nhiều lần tử tinh. Bị tham ô 4.800 linh thạch so với lợi nhuận này không đáng kể. Trùng không đến để làm công, mà đến để đào rễ tử tinh sơn mạch. Một canh giờ sau, mặt tinh bích cho phép hắn đào ra một hố đủ để người chui vào. Hắn ngồi xếp bằng, bấm pháp quyết, trùng giáp đâm ra 7-8 cây đoàn côn chui vào tinh bích. Trùng giáp thôn phệ tử nguyên tinh tinh nhanh hơn mấy lần, dòng khí tím theo đoàn côn truyền vào thân thể hắn. Chương 1134, trùng kén. 3 ngày sau, tại đông bộ tử tinh sơn mạch, dịch quản sự vui mừng đi vào tòa kiến trúc mấy tầng. Bản quản sự không có ở đây mấy ngày, mỏ quặng có gì xảy ra không? Dịch quản sự lười nhác ngồi xuống trước bàn lớn. Một tu sĩ đê giai côn bằng trẻ tuổi nghe vậy liền luống cuống thi pháp. Dịch quản sự, ta muốn báo cáo, từ 2 ngày trước, linh lực ở đây rất kỳ quái, tử nguyên tinh tinh dưới mặt đất có thể gặp vấn đề. Nghe vậy, dịch quản sự nghiêm mặt nói, ngươi không tính sai chứ? Kiểm tra tử nguyên tinh tinh cần mời 2 sát phù giai đại nhân, nếu sai, không phải chuyện nhỏ. Côn bằng thanh niên nghe vậy, nhớ tới hậu quả khi phạm sai lầm, nhưng nghĩ tới phần thưởng khi phát hiện dị thường, hắn ngưng tụ ánh mắt nói, dịch quản sự, ta có thể. Nhưng chưa kịp nói hết lời, một tiếng vang chấn thiên địa từ đỉnh đầu họ truyền tới. Tiếng gầm lớn làm rung chuyển mọi cấm chế phù văn trong đại sảnh, linh quang tỏa sáng khắp nơi. Nhanh, điều tra xem ngoài kia xảy ra chuyện gì. Dịch quản sự hô lớn, ta không biết. Linh đại trận hoàn toàn lộn xộn. Côn bằng thanh niên luống cuống nói, quang trận này chỉ có thể giám sát sóng linh khí ở đông bộ tử tinh sơn mạch, bây giờ bị quấy nhiễu nghiêm trọng như vậy, chỉ có thể là một nguồn linh lực cực mạnh quấy rối toàn bộ khu vực. Vừa dứt lời, một trận chấn động kịch liệt ập tới. Đám người cảm thấy như có đầu ác long đang xoay người dưới mặt đất, cố gắng thi pháp ổn định thân hình hoặc chui ra khỏi đại sảnh. Vài giây sau, một tiếng oanh minh trầm muộn truyền đến tai họ. Dịch quản sự và mọi người nhận ra đó là âm thanh của Thạch Băng Liệt, ý thức được điều gì đó. May mắn, dị biến đến nhanh và đi cũng nhanh. Đại địa khôi phục bình tĩnh, đại sảnh cũng không bị ảnh hưởng nhờ cấm chế bảo vệ. Nhưng không ai thở phào, tất cả vội vàng bay ra khỏi kiến trúc. Có ai thấy gì không? Chuyện gì đã xảy ra? Dịch quản sự hỏi lớn, nhìn về phía dãy núi Tử Tinh. Họ thấy bụi mù cuồn cuộn, che phủ vài ngọn núi. Quản sự, ta thấy một vật từ trời rơi xuống. Một tu sĩ nói, nhanh, phái đội tuần tra điều tra. Hi, chuẩn bị đưa tin pháp trận, gọi sát phù giai đại nhân đến xử lý. Các ngươi, triệu tập thợ mỏ, kiểm kê thương vong. Dịch quản sự phân phó, lo lắng trở về kiến trúc. Cùng lúc đó, dưới lòng đất, một cánh tay run rẩy nhô ra từ tường đất, một thân ảnh chật vật leo ra. Phốc, một ngụm máu tiên phun ra, trùng lắc lư, hít sâu vài hơi, bắt đầu hồi tưởng chuyện gì vừa xảy ra. Địa Long xoay người, thật xui xẻo, ta đang trộm tử nguyên tinh tinh thì bị chôn sống. Nếu không có trùng giáp, ta đã chết rồi. Thôi, còn sống là tốt. Giờ ta cần quay lại mặt đất. Trùng định thi triển thổ độn thuật để trở lại mặt đất. Nhưng khi đứng lên, hắn nhìn đỉnh đầu, lo lắng. Tử nguyên tinh tinh rải rác khắp nơi, ta phải thôn phệ tất cả sao? Trong Địa Long xoay người, tử nguyên tinh tinh bị lăn lộn, làm đường trở về như mê cung. Nếu thần thức của hắn mạnh như sắt phù giai, hắn không sợ. Nhưng với thần thức đê giai, hắn dễ bị thương khi đến gần tử nguyên tinh tinh. Trước mắt, hắn có 2 con đường, một là độn hành trong mê cung tìm đường ra, 2 là thôn phệ tử nguyên tinh tinh, đả thông một đường thẳng. Nhưng cả 2 con đường đều tốn thời gian, hắn không chắc có thể thoát trước khi bị phát hiện. Một khi bị phát hiện sống sót dưới đất đầy tử nguyên tinh tinh, hắn sẽ bị giết. Làm sao bây giờ? Ta nên làm gì? Sau khi suy nghĩ, trùng vỗ tay lớn, mắng, ta thật ngu. Sao không thoát thân từ đây? Ta sẽ độn hành tìm chỗ không có tử nguyên tinh tinh. Bị chấn động làm chóng mặt, trùng chọn một hướng thuận tiện độn hành vào kẽ đất. 3-4 canh giờ sau, trùng rời khỏi khu vực ban đầu, đỉnh đầu ít dần tử nguyên tinh tinh, sắp trở lại mặt đất. Nhưng hắn cảm thấy phía trước không còn, đúng là, chui vào một không gian dưới đất. Không gian này cực lớn, chất đống tử nguyên tinh tinh, tử tinh linh chảy tạo thành hồ nước. À, đó là cái gì? Trùng thấy một vật đặc biệt dễ thấy trong hồ tử tinh linh chảy, giống trùng kén. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1135, người trong trùng kén. Đây là cái gì vậy? mà có thể tồn tại giữa dòng tử tinh linh chảy dày đặc mà không hề tổn hại gì. Nhìn cái trùng kén màu trắng giữa dòng tử tinh linh không chút bị tổn thương, trùng lập tức tò mò, chẳng lẽ ta gặp được bảo bối sao? Nhưng ngay khi ý nghĩ này vừa xuất hiện, cái trùng kén màu trắng đột nhiên vươn ra một cái gai nhọn về phía hắn. Trùng bị bất ngờ, còn chưa kịp phản ứng, một lực lớn đã đè lên người hắn. Ngay lập tức, hắn bị kéo về phía cái gai nhọn của trùng kén. Bị dọa sợ, trùng dù thi triển thủ đoạn gì cũng không thoát được. Mắt thấy mình sắp đâm vào cái gai nhọn đó, trùng chỉ còn trông cậy vào trùng giáp của mình có thể chống đỡ, nếu không hôm nay hắn chắc chắn phải chết tại đây. Kết quả khiến hắn kinh ngạc là, ngay trước khi đâm vào, cái gai nhọn đột nhiên biến thành một bàn tay. Trùng kén này bên trong có người. Tiền bối tha mạng, vãn bối chỉ là lỡ tay. Trùng nhanh chóng phản ứng, nhưng tồn tại bên trong trùng kén không để ý tới hắn, không nói lời nào, một tầng tia màng trắng bao phủ, thiên linh của hắn bị chế trụ. Lập tức, một lực lượng quỷ dị đánh lên nguyên thần của hắn, làm hắn trong nguy cảnh này, đột nhiên cảm thấy mơ màng, hồi tưởng lại những chuyện đã qua. Ngay khi hắn sắp rơi vào trạng thái mất ý thức hoàn toàn, một cơn nóng rát đột ngột truyền đến từ ngực, một tiếng gào thét hung hãn vang lên trong nguyên thần, làm hắn tỉnh lại ngay lập tức. A, à, không ngờ ngươi chỉ là một tu sĩ đê giai côn bằng tương đương với kết đan, mà trên người lại có loại bảo vật này, ngươi lấy được từ đâu? Sau một khắc, bên trong trùng kén truyền ra tiếng của một nam tử. Đối phương nói một câu ngắn ngủi, giọng điệu kỳ lạ, lúc đầu còn hơi không lưu loát, nhưng sau đó càng ngày càng thuần thục, cuối cùng trùng không thể nhận ra bất kỳ sự khác biệt nào. Người này đang học tiếng của tộc ta, hắn là tu sĩ dị tộc. Nhận ra điều này, trùng sợ hãi, không chút do dự, nhanh chóng tháo xuống một khối ngọc bội màu đen từ ngực mình. Lập tức, hắn rót pháp lực vào đó, một hung thú hư ảnh hiện ra sau lưng hắn. Hung thú gào thét một tiếng, trùng giáp trên người trùng như muốn sụp đổ, kịch liệt nhúc nhích. Bí thuật này của ngươi có thể để linh trùng cắn động bát giao nhện tia, thật là thú vị. Người bên trong trùng kén cảm nhận được chút ngứa ngáy, ngay lập tức không nhanh không chậm nói. Trùng nghe vậy, tuyệt vọng, trong dự đoán của hắn, chỉ cần tế ra át chủ bài cuối cùng này, không nói có thể diệt đối phương, ít nhất cũng có thể làm suy yếu thủ trưởng của đối phương, tạo cơ hội cho hắn sống sót. Nhưng sau mấy tức, hắn không thấy tia màng trắng mỏng kia có chút biến động nào. Trùng lập tức mặt xám như tro. Ngay sau đó, thiên linh của hắn bỗng trở nên nhẹ nhàng, một cảm giác mất trọng lượng đột ngột ập đến. Người bên trong trùng kén dị tộc thả hắn ngã ngồi trên mặt đất. Trùng thẫn thờ, nghĩ mình đã chết chắc, không ngờ đối phương lại không có ý định giết hắn. Sau một hơi sửng sốt, trùng từ dưới đất bò dậy, cố gắng ung dung thản nhiên thu hồi pháp lực, làm cho trùng giáp trên tay nhúc nhích, che khuất khối ngọc bội màu đen. Tiểu tử, đừng khẩn trương, bản tọa không có hứng thú với bảo bối của ngươi. Bản tọa muốn hỏi, đây là nơi nào? Người bên trong trùng kén ngữ khí hiền lành hỏi. Đa tạ tiền bối không giết, nơi đây là Tử Tinh Sơn Mạch, ở biên giới nam bộ của Thánh Giáp Thiên Cảnh. Trùng không dám có một tia bất kính, vội vàng hành lễ nói. Thánh Giáp Thiên Cảnh, không lệch xa quá. Người bên trong trùng kén tự nói một câu, sau đó chuyển sang trùng, tiểu tử, đừng sợ, bản tọa là dị tộc, đến đây thăm bạn. Nhưng trên đường gặp nhiều biến cố, giờ bị vây trong trùng kén này. Ngươi gặp được bản tọa, tức là có duyên, chỉ cần ngươi giúp bản tọa thoát khốn, ngươi sẽ nhận được lợi ích lớn. Tiền bối, vãn bối tu vi thấp, thủ đoạn lợi hại nhất cũng đã dùng rồi, chỉ sợ không giúp được tiền bối. Dù ngươi trong trùng kén nói hay thế nào, trùng quyết định không tin, nhưng cũng không thể từ chối thẳng thừng, đành nói từ chối. Ngươi không cần lo lắng, phá kén không cần thần thông của ngươi, chỉ cần đi lên mặt đất, thu thập một ít độc dịch của bát giao nhện là được. Những tơ nhện này chỉ cần tưới độc dịch, sẽ tan ra ngay. Người bên trong trùng kén cười nói. Nhưng trùng nghe ra sự uy hiếp, nhận ra nếu không đồng ý, sẽ không thể ra khỏi không gian này. Vậy vãn bối liều mình thử một lần. Ha ha, ngươi nghe có vẻ không tình nguyện lắm. Ngươi không biết rõ bản tọa có thể cho ngươi lợi ích gì sao. Tiếp tục tu luyện như thế, ngươi sẽ không thể tiến xa được. Nghe lời này, trùng khịt mũi coi thường, nghĩ đối phương đang cố hù dọa hắn. Hắn đã tu luyện mấy ngày, cảm thấy bình cảnh đã buông lỏng, tương lai chắc chắn đột phá được sát phù giai. Còn xin tiền bối chỉ giáo. Để không chọc giận đối phương, trùng giả bộ lo lắng hỏi. Ngươi tu thành pháp môn từ ngọc bội kia, dùng pháp lực kích thích linh trùng, khiến chúng biến đổi, thần diệu vô cùng. Nhưng tu luyện phương pháp này còn sớm với ngươi, ngươi không thể nhận ra, chọn lựa linh vật để thôn phệ sai lầm, dẫn đến vấn đề. Người trong trùng kén ngữ khí chắc chắn nói. Một bên trùng, nghe xong câu đầu tiên đã ngây dại, vì đối phương nói không sai chút nào, như thể tu luyện qua công pháp của mình. Nghe đối phương miêu tả hậu quả, hắn tin tám phần. Dù đồng phù giai còn xa, nhưng trùng cảm nhận sự thần diệu của công pháp, có can đảm tưởng tượng, không cam tâm hỏi, xin hỏi tiền bối, vãn bối sai ở đâu? Ngươi không muốn động não, không? Nghĩ tại sao linh trùng sau khi ăn tử tinh lại có thể chống chọi dòng linh chảy nơi đây sao? Không phải vì công pháp thần diệu sao? Trùng suýt bật thốt, nhưng kiềm lại, tiếp tục lắng nghe. Bản tọa nếu nói rõ, ngươi cũng không hiểu, đơn giản giải thích. Linh trùng của ngươi so với dòng linh chảy nơi đây yếu hơn rất nhiều, chỉ có hai tình huống, một là linh trùng của ngươi khắc chế được dòng linh chảy, hai là linh trùng hóa thành tử tinh. Người trong trùng kén nói, không sai, linh trùng của ngươi là loại thứ hai. Nhưng ta không nói theo nghĩa đen, linh trùng sẽ không biến thành từng khối tinh, mà thuộc tính của chúng bị tử tinh đồng hóa. Giống như cá không chết đuối, linh trùng của ngươi cũng không bị dòng linh chảy làm thương tổn. Nghe vậy, trùng dần hiểu ra, nhưng vẫn hơi hồ đồ hỏi, ý tiền bối là công pháp của vãn bối không để linh trùng thôn phệ tử tinh, mà là để tử tinh hóa linh trùng. Ngươi ngộ tính khá, hiểu như vậy là đúng. Vấn đề của ngươi là quá trình đồng hóa không phải không có giới hạn, thuộc tính chênh lệch càng lớn, giới hạn càng thấp. Nghĩ lại xem, linh trùng và tử tinh thuộc tính có gần không? Người trong trùng kén nói, dù không trực tiếp nói rõ, nhưng trùng lúc này đã lạnh người, nhớ lại mình chọn tử tinh làm thôn phệ vật, đơn thuần vì gần tử tinh sơn mạch, không hề cân nhắc thuộc tính. Còn xin tiền bối cứu, đường tiên đã tắt, không còn hy vọng sống, lời cầu cứu cũng không đủ. Bản tọa tất nhiên có biện pháp, nhưng trước tiên ngươi phải lấy ra đồ của bản tọa, mặt khác. Lời vừa dứt, đỉnh đầu trùng kén đột nhiên sáng lên một vết máu, sau đó bắn ra một tia máu, trực tiếp xông vào ngực trùng. Huyết cấm sẽ phát tác sau 7 ngày, hãy nhanh lên. Người trong trùng kén nói không giải thích hậu quả của huyết cấm, lại đẩy một trường, thân hình trùng đột ngột từ mặt đất bật lên, nhanh chóng bay đến đỉnh không gian dưới đất. Trùng hiểu ra, mình như lên một con tàu hải tặc. Sau khi ổn định thân hình, hắn cắn răng, trốn vào tầng nham thạch. Không lâu sau khi trùng rời đi, trung tâm trùng kén sáng lên một tia bạc, ngay lập tức truyền ra giọng nữ thanh thúy. Lạc tiểu tử, đã có thể hạ cấm chế, sao phải phiền như vậy, còn chỉ điểm cho côn bằng tộc tiểu bối kia. Tu vi của tiểu tử này quá yếu, kiến thức quá nhỏ, hạ cấm chế trực tiếp hắn e rằng cũng không hiểu rõ, chỉ có thể như vậy trước giữ hắn, Lạc mỗ mới yên tâm. Cũng không thể chỉ trông vào tiểu tử này có thể mang về độc dịch của bát giao nhện, xin tiên tử hành động đi. Rõ ràng, người vừa nói là ngân tiên tử, người trong trùng kén là Lạc Hồng đã đuổi theo hơn 10 năm. Vậy ngươi có thể nhịn chút, bản tiên tử sẽ cố gắng chậm một chút. Ngân tiên tử nói, một tia bạc lấp lánh hiện lên trên tia màng trắng, đồng thời một tiếng kêu yếu ớt vang lên từ bên trong trùng kén. Hóa ra, bắt giao nhện dính vào sinh linh nào sẽ nhập làm một thể với nhục thân của họ. Nếu Lạc Hồng dùng phá thiên tàn thương cắt ra, chính hắn cũng sẽ bị thương nặng. May mắn là trong một trận đấu gần đây, bắt giao nhện đã chết, không còn lực lượng phát ra. Không thể tự phục hồi như cũ, Lạc Hồng lại có thể dựa vào khả năng phục hồi của nhục thân, chịu đau một chút để mở ra. Lạc Hồng bất ngờ xuất hiện trên bầu trời tử tinh sơn mạch, bởi vì bắt giao nhện đã sử dụng lực lượng cuối cùng, lợi dụng lúc hắn không sẵn sàng, đưa hắn vào mạng nhện của mình. Lạc Hồng bị kéo, thân thể và hắn cùng lúc tiến vào trong không gian loạn lưu do phá thiên tàn thương tạo ra. Một lát sau, Lạc Hồng dần quen với cảm giác không đau ở bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể, lập tức bắt đầu suy nghĩ về tình huống hiện tại. Không quan tâm đến kẻ đến từ côn bằng tộc hạng thấp, Lạc Hồng cần hơn nửa tháng mới có thể thoát khỏi khốn cảnh. Thời gian thực tế quá dài, nếu có côn bằng tộc cấp cao xung quanh tử tinh sơn mạch, đối phương chắc chắn có dũng khí đến. Dù Lạc Hồng không sợ, nhưng cũng không muốn bị coi như trứng linh trùng, để người ấp. Bị vây trong trùng kén, hắn chỉ có thể thi triển sức mạnh càn khôn, phạm vi lại bị giới hạn bởi thần thức, không thể đi xa. Vì vậy, chỉ cần có tồn tại cấp bạc phù, Lạc Hồng chỉ có thể lựa chọn giữa ở trong trứng trùng và không để ý đến việc phá kén ra ngoài, một trong hai. Hy vọng tiểu tử kia có ích, nếu không lúc này ta có thể gặp nhiều khó khăn. Dù nói công pháp của tiểu tử đó thật sự thú vị, khiến thuộc tính của bản thân đồng hóa thành một loại linh tài, linh lực cũng tăng trưởng đáng kể, dễ dàng thu được quy luật tương ứng, tiến vào cấp cao. Nghĩ kỹ lại, điều này không phải là hóa thành tinh mà thôi. Nhưng công pháp này có hạn chế rất lớn, dù sao thuộc tính thiên phú của sinh linh còn lâu mới có được sự thuần khiết như linh tài. Vì vậy tu luyện đến cuối cùng, chắc chắn sẽ có một điểm không thể đồng hóa được. Và điều này chắc chắn sẽ trở thành một rào cản lớn, ngăn hắn không thể tiến vào đại thừa. Lạc Hồng suy nghĩ về công pháp, nhưng lại lắc đầu thầm lặng, một ý niệm đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn. Chờ đã, nếu như đặc tính thần thông này là đồng hóa, không phải là đang có A Tử ăn mòn tương hỗ là âm dương. Nhận ra khả năng này là do cơ duyên của A Tử, Lạc Hồng vội vàng hồi tưởng lại, anh ta dùng mộng hồn chú để lật xem ký ức. Nhưng tiếc là, mộng hồn chú không hiệu quả bằng siêu hồn thuật, tăng thêm hắn lúc ấy chủ động đình chỉ thi pháp, nên không thu hoạch được ký ức này. Hắc U, tiểu tử này phải cố gắng sống trở về. Mặt đất còn chưa hoàn toàn tán đi trong bụi mù, một đội tu sĩ côn bằng tộc cầm trong tay pháp bảo chế thức đang cẩn thận tìm kiếm. Ngoại trừ đám đê giai côn bằng giống trùng, cầm đầu là một kẻ có hàm lớn, thân cao hơn một trượng. Mặc dù khác biệt, những kẻ đê giai côn bằng này lại không có bất kỳ sự ngăn cách nào như đồng xuất nhất tộc. Đây là đặc điểm của côn bằng tộc, linh trùng. Có linh trí dưới điều kiện nhất định cũng có thể trở thành thành viên của côn bằng tộc, không chỉ bị khống chế. Thậm chí, những linh trùng này sau khi gia nhập còn có địa vị cao hơn một chút so với tầng dưới chót của côn bằng tộc. Chương 1136, hai cái đuôi. Nguồn gốc của hệ thống này vô cùng đơn giản. Vào thời kỳ thượng cổ, côn bằng gia tộc vốn rất thuần túy. Nhưng sau khi phát hiện thiên phú của mình trong việc bồi dưỡng linh trùng, họ đã bắt đầu có những đột phá lớn. Một số nhỏ cao giai côn bằng bồi dưỡng ra cao giai linh trùng đã thức tỉnh linh trí. Vì cấm chế, những linh trùng cao giai này luôn trung thành tuyệt đối với chủ nhân ban đầu. Nhưng tuổi thọ của linh trùng kéo dài, thời gian độ kiếp của chủ nhân lại chênh lệch rất nhiều, vì thế nhiều khi xuất hiện tình huống chủ nhân độ kiếp mà chết, còn linh trùng vẫn còn tồn tại. Linh trùng hợp thể trở lên hầu như không thể bị cấm chế khống chế, nếu hậu nhân của chủ nhân không có tu vi đầy đủ hoặc không khiến linh trùng cam nguyện theo, linh trùng sẽ khôi phục tự do. Tuy nhiên, thiên phú của côn bằng gia tộc thực sự có thể giúp linh trùng dễ dàng đột phá vào giai, vì vậy đại đa số linh trùng vẫn chọn ở lại gia tộc này. Nhưng lúc này, những linh trùng này không còn là linh trùng nữa mà đã trở thành một thành viên của côn bằng tộc. Điều này tạo nên tình trạng hiện nay của côn bằng tộc, khi các tu sĩ bình thường và các loại trùng tu sống lẫn lộn. Phân biệt hai người này rất dễ, ngoài khác biệt về dung mạo, tên của tu sĩ côn bằng cũng rất đặc biệt. Tại vùng đất này, cảnh giới được chia làm thượng, trung và hạ tam trọng. Hạ cảnh giới bao gồm hạ giai, trung phong giai và thượng đỉnh giai. Trung cảnh giới là thiết đỉnh giai, đồng ngạc giai và ngân đỉnh giai. Thượng cảnh giới là kim thiền giai, thiên đỉnh giai và tiên đỉnh giai, tức là độ kiếp kỳ. Tu sĩ côn bằng hạ cảnh giới thường chỉ có một chữ làm tên, còn nếu không có tên, chắc chắn là xuất thân từ phàm đình, phụ mẫu không phải tu sĩ. Đến trung cảnh giới, tu sĩ côn bằng sẽ thêm một chữ vào tên, thượng cảnh giới cũng vậy, nhưng chữ thứ ba sẽ cố định là tử, để kỷ niệm lão tổ. Vì vậy, như Tam Mục Khôi Lỗi bản thể là Kim Hàn tu sĩ, tên của hắn là Bích Hư Tử, nghe giống như đạo hiệu của nhân tộc, nhưng hoàn toàn không phải như vậy. Phong đội trưởng, chúng ta không phải đến Ngân Xuyên Phong phụ cận sao? Vì sao không thấy một chút ngọn núi nào? Chúng ta không phải là lạc đường chứ? Một tên đê giai côn bằng vừa thầm mắng quản sự họ Dịch đã phái hắn tới, vừa lo lắng nói. Nơi này không có vật gì cản trở thần thức, sao có thể lạc đường, hơn phân nửa là thứ từ trên trời rơi xuống đã đập sập núi. Thật sự là gặp quỷ. Tình huống này không phải chúng ta có thể xử lý, sau khi trở về, ta nhất định phải xin thêm phụ cấp linh thạch. Phong Khôn mặc dù ngoài mặt hung dữ, nhưng trong lòng lại rất lo lắng. May mắn thay, dù cảnh tượng này trông rất thảm khốc, nhưng sau mấy canh giờ vẫn không có gì bất thường xảy ra. Nhưng lúc này, đội 10 người lại phát hiện trên mặt đất có mảng lớn vết kéo dài, giống như có quái vật khổng lồ di chuyển nhanh chóng qua. Theo vết tích này, họ nhìn thấy một đống đất lớn được tạo thành từ đá vụn và cây cỏ, đứng sừng sững trong bụi mù. Lập tức, đám người liền ngừng lại, nhìn nhau vài lần, do dự không biết có nên tiếp tục tiến lên hay không. Đúng lúc này, tiếng va chạm của đất đá bỗng nhiên vang lên, làm đám người giật mình, vội vàng nhìn về phía phát ra âm thanh. Họ thấy một thân ảnh chật vật đang từ một cái hố đất leo ra, hoàn toàn không nhận ra mình đang bị người khác quan sát. Đội trưởng, hắn chắc là kẻ xui xẻo ở gần đây lúc xảy ra biến cố, biết rõ không ít, chúng ta hỏi hắn, có thể sẽ thu được tin tức hữu ích. Nghe thủ hạ đề nghị, Phong Khôn ngay lập tức đồng ý, cánh mỏng phía sau chấn động, liền lao xuống dưới. Một cơn gió mạnh thổi qua, làm Trùng suýt nữa không đứng vững. Tiểu tử, ngươi là thợ mỏ ở đây. Trùng nghe thấy giọng nói, liền thấy rõ thân hình cao lớn của Phong Khôn. Ừ, đám cự linh ong này, tu vi không cao hơn ta bao nhiêu, nhưng lại ra vẻ. Trong lòng thầm mắng, Trùng lập tức tỏ vẻ sợ hãi trả lời, đúng vậy, ta đang đào quặng ở đây, nhưng đột nhiên từ trên trời rơi xuống một thứ lớn, sau đó là sơn băng địa liệt, ta may mắn mới thoát chết. Vậy ngươi có thấy rõ đó là thứ gì không? Nhanh nói cho ta nghe. Phong Khôn hỏi ngay lập tức. Ta không thấy rõ lắm, hình như là một con yêu thú, nhưng không nhúc nhích, giống như đã chết. Thi thể bộ văn nhện nằm ngay gần đó, Trùng không giấu giếm nói. Ngươi xác định yêu thú đó đã chết? Làm sao ta xác định được, chỉ cảm giác vậy thôi. Ừm, hiện tại tất cả thợ mỏ đều tập trung dưới Thiên Công đỉnh, ngươi cùng chúng ta trở về. Phong Khôn cảm thấy biết rõ đủ rồi, không muốn mạo hiểm tiến lên điều tra, liền phất tay bảo Trùng cùng họ trở về. Trùng không muốn rời đi, ánh mắt chớp động, chỉ vào thảm trạng xung quanh nói, Phong đạo hữu, ngươi cảm thấy yêu thú có thể gây ra dấu vết này, sẽ là tồn tại cấp bậc gì? Ta làm sao biết, nhưng chắc chắn giết ngươi dễ như đập kiến. Phong Khôn thuận miệng đáp, hắn không muốn ở lại đây lâu. Có nghĩa là nhặt nhiều vật liệu yêu thú vụn vặt cũng có thể đổi được nhiều linh thạch. Đạo hữu, cầu phú quý trong nguy hiểm. Ở Côn Bằng tộc, không ai cảm thấy linh thạch là đủ, mọi người nuôi dưỡng linh trùng như nuôi một đầu thôn kim thú. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người không khỏi tâm động. Phong đạo hữu, ta không bắt buộc ngươi, lần này lên núi đào quặng ta không muốn nam phụ, hiểm ta nhất định phải mạo. Nói xong, Trùng bỏ mặc đối phương phản ứng gì, quay người chạy về phía đống đất lớn. Đội trưởng, chúng ta, đám thủ hạ mắt sáng rực nói. Đừng nói nữa, để hắn mở đường, chúng ta giữ khoảng cách theo sau. Phong Khôn quyết định. Thế là, hai bên một trước một sau, hướng về đống đất lớn tiến lên. Ba ngày sau, quản sự họ Dịch đang lo lắng về việc hoàn thành chỉ tiêu năm nay, thì hai bóng người đột nhiên xuất hiện trên quang trận. Sơn chủ đại nhân, thấy rõ một người trong đó, quản sự họ Dịch cuống quýt đứng dậy chào. Nhưng nam tử phù du có làn da màu bạc không để ý đến hắn, quay sang nữ tử có thải sắc đường vân, cánh màu sắc sặc sỡ, giống nhân tộc nói. Điệp tiên tử, đây là mỏ của ta, hàng năm sản xuất hơn ngàn vạn linh thạch, ngươi chỉ cần cùng ta kết huyết khế, tất cả đều là của ngươi. Thải dực nữ tử nghe vậy chỉ khẽ gật đầu, không lộ vẻ hỉ nộ. Ngạc tích nam tử không giận, quay đầu uy nghiêm nói với quản sự họ Dịch, năm nay việc khai thác tử tinh có thuận lợi không? À, quản sự họ Dịch do dự, biết rõ sơn chủ muốn thu thải dực nữ tử làm linh trùng, nếu hỏng việc sẽ chịu không nổi. Ừm, có gì cứ nói, biết mà không báo, tội thêm một bậc. Ngạc tích nam tử nghiêm giọng nói, quản sự họ Dịch không dám giấu, kể lại chuyện ba ngày trước. Cái gì? Ba ngọn núi phụ cận Ngân Xuyên Phong bị nện sập, khoáng mạch hủy sạch. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đình cưỡi nam tử quính lên nói. Hôm qua đội tuần tra trở về nói kẻ cầm đầu là thi thể đại yêu, họ không dám tiếp cận quá gần, thuộc hạ đã báo cáo lên, chắc chắn ngày mai có sát đỉnh đại nhân đến. Quản sự họ Dịch cúi đầu nói, đại yêu thi thể. Sơn Dương đạo hữu, chúng ta đi xem một chút, thải dực nữ tử nói. Ngạc tích nam tử chỉ kinh ngạc chớp mắt, rồi lập tức vui vẻ, phân phó quản sự họ Dịch, bảo đội tuần tra dẫn đường, chúng ta đi. Dạ, quản sự họ Dịch vui mừng đáp. Hai canh giờ sau, nam tử Ngân Đình và thải dực nữ tử đến đống đất lớn, nhìn thấy tám chân to lớn của yêu nhện nửa chôn trong đất, lộ ra ngoài dài 10 trượng. Sau khi chết còn có khí tức mạnh thế này, yêu nhện này khi còn sống tu vi không kém gì ta. Nam tử Ngân Đình ngưng trọng nói, phất tay tạo ra cuồng phong thổi đất đá trên thân yêu nhện đi. Lập tức, thân thể khổng lồ của yêu nhện lộ ra, làm đám người Phong Khôn không khỏi hít sâu. Nhìn vết thương trên thân yêu nhện, có nhàn nhạt không gian chi lực, chắc hẳn khi còn sống nó tu luyện trong không gian nhỏ, bị cuốn vào không gian phong bạo, thi thể mới đột nhiên xuất hiện ở đây. Thải Dực nữ tử hưng phấn nói, nhìn kỹ hoa văn trên thân yêu nhện, tiếp tục nói, Sơn Dương đạo hữu, ngươi chỉ cần cho ta thi thể này, ta liền kết huyết khế với ngươi. Điệp tiên tử nhìn chúng bản mệnh mạng nhện của yêu nhện. Với thiên phú thi vương điệp nhất tộc, mượn thi thể và mạng nhện này đủ để ngươi hóa kén trùng sinh lần nữa. Ta đã muốn cùng điệp tiên tử kết huyết khế, sẽ không tiếc vật ngoài thân, tiên tử cứ lấy. Nam tử Ngân Đình cố ý nhấn mạnh tầm quan trọng của nhện thi, rồi đồng ý giúp Thải Dực nữ tử thu lấy thi thể. Nhưng khi hắn gọi vô số cánh bướm trùng khô phụ lên thi, thể nhện, phát hiện mạng nhện vốn ở trong ổ bụng nhện đã không cánh mà bay. Điệp tiên tử thành linh trùng của hắn sẽ tăng uy lực bầy trùng, hắn còn có thể thiết lập quan hệ với thi vương điệp nhất tộc, nhận được sự che chở của lão tổ, chỗ tốt rất nhiều. Mắt thấy sắp thành công, nhưng xuất hiện ngoài ý muốn, làm hắn sắc mặt âm trầm. Các ngươi đã động vào nhện thi, nam tử Bạc Hàn trước tiên nghi ngờ Phong Khôn, chúng ta chỉ lấy chút độc thủy. Phong Khôn đối diện với linh áp to lớn, mặt lộ vẻ khóc lóc, quỳ xuống, Sơn chủ tha mạng, là vãn bối lòng tham, nguyện giao hết đồ đã đoạt được. Thần thức quét qua bình lọ của Phong Khôn, nam tử Ngân Đình không tìm thấy thứ mình muốn, liền mất kiên nhẫn, hút đầu đối phương, thi triển siêu hồn thuật. Một lát sau, hắn tiện tay ném Phong Khôn đã mất nguyên thần, nhíu mày nhìn quản sự họ Dịch. Cái liếc nhìn khiến họ Dịch toát mồ hôi lạnh, nghĩ mình sẽ theo gót Phong Khôn, thợ mỏ tên trùng ở đâu. Hóa ra, nam tử Ngân Đình dù không thấy mạng nhện trong trí nhớ Phong Khôn, nhưng phát hiện manh mối khác. Một thợ mỏ tên trùng, dấu vết hoạt động rất đáng nghi. Biết rõ, thuộc hạ biết rõ. Hắn cùng đội tuần tra trở về hôm qua, nhưng sáng nay lại lên núi, chắc đang lấy quặng. Quản sự họ Dịch vội trả lời, sợ nói chậm một chút sẽ mất mạng. Tìm tiểu tử đó dễ, trên người hắn đã có vật liệu của bộ văn nhện, không thoát được lòng bàn tay ta. Thải Dực nữ tử nói, vung ra một đạo hào quang ám trầm, quét qua thi thể bộ văn nhện, thu về một đạo màu vàng sẫm linh khí. Lập tức, nàng thổi vào linh khí, hóa thành một giáp trùng lớn chừng bàn tay. Đi! Sau một khắc, nàng cổ tay rung lên, ném trùng ra ngoài. Nhưng khi hai người nghĩ trùng sẽ hướng một phương hướng nào đó mà đi, thì thấy nó ngừng lại một lát, rồi đâm đầu xuống đất. Không bao lâu, trùng đã chui vào đất, không thấy bóng dáng. Sao lại dưới đất? Tiểu tử đó chỉ là thượng phong giai, dưới mặt đất đầy tử nguyên tinh, hắn đụng vào một khối là chết chắc. Nam tử Ngân Đình nói, ta bí thuật không sai, đoán chừng lần này chúng ta có thu hoạch ngoài ý muốn. Thải Dực nữ tử hiểu ra nói, ừ, thật là to gan. Các ngươi ở lại đây, ta cùng điệp tiên tử đi một lát sẽ trở lại. Nam tử Ngân Đình tức giận bay xuống đất. Hô, hô. Cuối cùng cũng tới, độn địa thuật thật sự quá hao tổn pháp lực. Nhìn cái đất quen thuộc, trùng mệt mỏi nhưng không giấu được vui mừng, lấy ra một bình tử tinh, bước nhanh về phía trước. Không bao lâu, trùng kén màu trắng hiện ra trước mắt. Nhưng không kịp giơ bình tử tinh lên, hắn nghe thấy tiếng nói từ trùng kén, tiểu tử, ngươi tới nhanh đấy. Nhưng mang theo hai cái đuôi là chuyện gì? Vừa dứt lời, trùng chưa kịp phản ứng đã cảm nhận được một cỗ linh lực đáng sợ từ phía sau đánh tới. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1137, Càn Khôn, Hiển Uy, 1. Mạng ta xong rồi. Suy nghĩ muốn xong không khỏi hiện lên trong nguyên thần. Cũng may trong lúc nguy cấp, cỗ cự lực lúc trước gặp được trong nháy mắt giáng xuống trùng thân, thoáng một phát liền hút hắn đến bên cạnh kén trùng. Đừng ngẩn ra nữa, mau tưới nọc độc đi, nếu không bổn tọa cũng không bảo vệ được ngươi đâu. Cảm ứng được khí tức của hai vị khách không mời mà đến, Lạc Hồng vội vàng thúc giục nói. Bị tiếng quát này thúc giục, trùng mới hồi phục tinh thần, vội vàng mở nắp bình, đổ chất lỏng tanh hôi bên trong lên kén trùng. Màng tơ kia vừa chạm vào nó lập tức xuất hiện hiện tượng buông lỏng, nhưng khoảng cách hoàn toàn tản ra còn cần một chút thời gian. Mà lúc này, hai đạo nhân ảnh lại lóe lên xuất hiện ở trong không gian dưới mặt đất này. Thần thức Lạc Hồng đảo qua, chỉ thấy trong đó là một tu sĩ luyện hư trung kỳ côn bằng, trên người có linh diễm màu tím, tử tinh linh lưu phụ cận đều vì nó mà tránh đi. Một người khác là linh trùng hóa hình trùng tu, thi khí trên người rất nặng, nghĩ đến tu vi cũng không yếu, nắm giữ bản mạng thần thông tuyệt đối không thể khinh thường. Thì ra là ở đây, xem ra nguyên nhân cái chết của con nhện bát dao phía trên không đơn giản như ta nghĩ. Nữ tử cánh màu sắc ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào trùng kén màu trắng sữa nói, bất quá nàng cũng không vì vậy mà bỏ qua dị trạng trên người vừa rồi. Chỉ là một cái thượng cương giai, tuyệt không có khả năng tránh thoát nàng thần thông, cho nên nơi đây nhất định có nhân vật lợi hại trợ giúp hắn. Mà nàng từ lúc hiện thân trước, đã dùng thần thức đảo qua chỗ này không gian dưới đất. Ngoại trừ bên trong trùng kén kia không cách nào do thám ra, còn lại địa phương đều không có cảm ứng được khí tức khác thường. Như vậy, đáp án cũng rất rõ ràng. Có biết đây là đạo hữu phương nào, có thể hiện thân gặp mặt không? Hai mắt linh trùng híp lại nhìn kén trùng nói. Tại hạ Lạc Hồng, chính là được hậu bối Tử U Tử mời mà đến. Chỉ là trong đường đi ra chút ý, giờ phút này lại có pháp hiện thân. Có chỗ thất lễ, mong rằng bảy vị đạo hữu thứ lỗi. Nhân sinh địa là quen thuộc, Lạc Hồng cũng muốn cùng tu sĩ cô tộc trở mặt, cho nên vừa tới liền dơ ra danh hào Tử Giáp Khôi Lỗi bản thể. Hắn biết Tử U trưởng lão, có bằng chứng hay không? Sa Quân nói xong thì giật mình, hiển nhiên gã cũng không quen thuộc với các trưởng lão Kim Bôn trong tộc, nhưng ngay sau đó lại không tin tưởng chút nào. Trong bức tranh hôm nay, cho dù là không, cũng lấy ra được. Lúc trước, Tử Giáp Khôi Lỗi cho ta một khối lệnh bài, nhưng hiện tại Lạc Hồng bị vây khốn trong kén, hiển nhiên là có cách đem nó ra đưa cho người khác. Linh trùng đạo hữu, đúng lúc đó, thải dực nam tử nhướng mày, ngữ khí không có gì hơn là hô lên một tiếng. Tiếng kiếm vàng kim lập tức hiểu ý, lúc này thần sắc nghiêm túc nói, Xe Quân Khiết, chuyện của hắn và trưởng lão Tử U các ngươi tiến lên nói sau. Lần này ngươi tự tiện xông sơn mạch Sơn Dương, hủy khoáng mạch của ngươi, bút chướng kia cho dù Tử U trưởng lão tự mình đến cũng tính là hàm hồ. Lạc Hồng đã sớm hiểu rõ tu sĩ còng lưng, cho nên ta mới không chút quan tâm, lập tức trả lời, đã là lỗi của Lạc Mỗ, bồi thường cho đạo hữu chút cũng là chuyện đương nhiên. Ha ha, chắc là đến Sơn Dương nghe rõ chuyện như vậy, chuyện này liền phức tạp, đạo hữu chỉ cần giao trùng kén này và đại tử bên cạnh hắn cho ngươi, hết thảy liền dễ nói. Linh trùng lộ vẻ vui mừng gật gật đầu, lập tức đưa ra điều kiện. Vậy thực sự là làm cho Lạc Mỗ không có chút khó xử. Nhưng khi đó, Lạc Hồng lại tốt lên rất nhiều. Ồ, Sơn Dương nghe thấy hai điều kiện kia của ngươi, cái nào là thỏa đáng? Đối phương dù sao cũng là một dị tộc hoàn hảo, Hoàng Phi Kiếm cũng không trực tiếp lộ ra mặt đầy, mà dùng ngữ khí thương nghị nói. Lạc Mỗ xem ra hai điều kiện kia đều là thỏa đáng. Lạc Hồng tận lực để cho ngữ khí của mình hiền lành nói. Ồ, Sa Quân Khiết có thể cho ngươi một lý do không? Nhưng mà, sắc mặt linh trùng vẫn lập tức rõ ràng đi lên nói. Lạc Mỗ bị vây ở đây, đại tử kia tương trợ vô công, xuất phát từ đạo nghĩa, Lạc Mỗ làm sao cũng phải bảo vệ ta chu toàn. Mà tầng tơ tằm kia, ha ha, Lạc Mỗ cho rằng dùng nó mua cả tòa Sơn Dương sơn mạch đều dư giả. Lạc Mỗ tuy nói nguyện ý bồi thường tổn thất cho đạo hữu, nhưng đạo hữu chỉ có một cái công phu sư tử nho nhỏ, còn thứ cho Lạc Mỗ là có thể tiếp nhận. Lạc Hồng càng nói, giọng điệu cũng trở nên càng nóng. Có thể nói, cho dù dưới người ta có bí mật mà Lạc Hồng muốn biết, cũng có thể giao ta ra. Lạc Hồng chính là người vong ân phụ nghĩa. Mà trùng tơ nhện bản mạng của bộ giao chu, dùng để thăng cấp cho U Minh quỷ thủ có chút thích hợp, hơn nữa giá trị của nó cũng đúng là vượt qua 8 tòa mỏ quặng mà ta hủy đi. Lạc Hồng làm sao có thể nguyện ý chịu thiệt, giao ra. Nói thật, cho dù chỉ là đem yêu thi trên đỉnh đầu giao cho linh trùng, Lạc Hồng cũng có thể thanh toán xong. Nhưng hiển nhiên, đối phương cũng không cho rằng yêu thi này là chiến lợi phẩm thuộc về Lạc Hồng, cho nên vừa rồi cũng có đề cập. Hắn dám đùa giỡn ngươi. Ngươi cũng muốn xem, hắn hôm nay làm sao bảo trụ được đại tử kia. Khí tức ban đầu của bộ giao chu trước khi chết bị không gian phong bạo suy tán quá ít, thế cho nên linh trùng ngộ nhận là yêu thú cấp bậc luyện hư. Nhưng kỳ thật, Lạc Hồng ở trong mãng hoang gặp phải con bộ giao chu kia, tu vi đã đạt đến hợp thể sơ kỳ, nếu là cũng sẽ làm cho ta vận dụng phá thiên tàn thương. Sau khi qua việc này, cho dù Lạc Hồng giải thích, bảy người linh trùng cũng sẽ hoài nghi, xung đột giữa hai bên cũng là không thể tránh được. Vừa nói xong, linh trùng liền đưa tay hướng xa xa đánh ra một chảo, một bàn tay nhỏ bé màu vàng sẫm liền ngưng tụ ở đỉnh đầu. Ngay sau đó, bàn tay này liền hạ xuống. Thấy tình cảnh này, trùng bị lập tức ý thức được là hay, muốn lách mình tránh né, nhưng biết vì sao, thân thể lại cứng ngắc như người chết, có thể nhúc nhích mảy may. Lạc hậu bối cứu ngươi. Trên kinh hãi, chỉ có thể hô nhỏ cứu mạng. Ừ, bảy vị xem ra đã hạ quyết tâm muốn thừa dịp người ta gặp khó khăn. Lạc Hồng bây giờ chính là con kiến hôi mới vào linh giới, thấy đối phương như vậy là nể mặt, ta lúc này tức giận quát. Đồng thời thần niệm thúc dục, càn khôn chi lực kích động mà ra, trong nháy mắt ép vỡ bàn tay nhỏ bé màu vàng sậm này. Càn khôn chi lực, đạo hữu can đảm. Là quá, nếu hắn cho rằng chỉ bằng vào một môn thần thông, liền có thể ngăn cản bản sơn chủ, vậy coi như quá coi trọng ngươi rồi. Trước khi nhận ra lực càn khôn, Linh Trùng là cấm cảm thán một tiếng, nhưng lập tức sắc mặt cực kỳ rõ ràng mà nói. Dù sao, nam tử thải dực ở một bên còn đang xem biểu hiện của ta, nếu là xuất ra bản lãnh thật sự, chỉ sợ đối phương sẽ cự tuyệt định kết huyết khế với ta. Mà tu sĩ côn bằng một khi chăm chú, thì tất nhiên sẽ vận dụng tử tinh do bản thân nuôi dưỡng. Vì vậy, thần niệm của Linh Trùng được thôi động, một lượng nhỏ điệp trùng bay múa ra từ bên hông của ta, trong chốc lát đã hội tụ thành một bầy trùng nhỏ vài mẫu. Cánh bướm vỗ, một lượng nhỏ khí tức màu vàng sẫm bay ra, linh lưu màu tím phía xa vừa chạm vào, lập tức trở nên linh quang ảm đạm, bắt đầu lưu chuyển. Chương 1138, Càn Khôn Hiển Uy, 2. Khô khô cánh bướm. Khi thấy rõ bộ dáng của bướm trùng, khuôn mặt hắn lộ vẻ sợ hãi tiến lên hai bước. Có thể thấy được, loại tử tinh này cho dù là ở trong cô tộc, cũng là hiển hách vô danh. Một khắc trước, Linh Trùng liền duỗi ra kiếm chỉ, hướng trùng vân điểm một cái, nhất thời hơn vạn điệp trùng liền tụ lại ở giữa, hóa thành 71 xe ngầm quân cân sạch sẽ. Mà theo cánh tay Linh Trùng đè xuống, những phi kiếm kia lập tức hướng bay đi. Những nơi đi qua, sơn dương linh lưu ven đường phảng phất tự động tản ra đặc biệt, nhường ra một cái thông lộ, không có vật lây dính ám hoàng khí, đều hiển lộ ra vẻ khô bại. Tử khí Linh Trùng, đúng là không tầm thường. Tử khí có thể áp chế một bộ phận nhỏ uy lực thần thông, dùng để đối địch xưa nay đều vô dụng, nhưng mà, lực càn khôn của Lạc Hồng bây giờ đã xưa đâu bằng nay. Vừa dứt lời, một cự thủ hôi quang liền có tiếng động xuất hiện ở đỉnh đầu, ngay sau đó hướng những ám lạc đạo hữu đang bay vụt đến nắm chặt ở xa xa. Lập tức, phảng phất không gian ngưng động đặc biệt, những ám lạc đạo hữu đang cấp tốc phi độn đột nhiên dừng ở giữa không trung, thân kiếm điên cuồng run run, nhưng vẫn phải thối lui. Không thể nào, Linh Trùng thấy thế lập tức thất thanh hô nhỏ, là dám hoài nghi càn khôn chi lực của Lạc Hồng ở trên áp chế của khí khô linh, còn có thể không có sức mạnh to, lớn như vậy. Trước khi hô lên, trong lòng ta là cấm lửa giận tăng lên, ánh mắt hung ác muốn thi triển thần thông khác, trợ giúp những trùng kiếm này thoát khốn. Càn khôn nắm chặt, nhưng chỉ nghe một tiếng nói nhàn nhạt truyền đến, bàn tay nhỏ bé lấp lánh ánh sáng xám này đột nhiên siết chặt. Trong nháy mắt, không gian chỗ trùng kiếm này đột nhiên xuất hiện nếp uốn, giống như một tờ giấy trắng bị vo lại đặc biệt, đúng là hướng vào phía trong sụp đổ. Những trùng kiếm kia tuy nói kiên cố bình thường, cũng không giải thể hoàn toàn trong quá trình không gian sụp đổ, nhưng theo một đạo ngân phong cuốn ra, chúng nó lúc này liền biến mất ở sau mắt mọi người. A, à, tử tinh của ngươi. Trong nháy mắt Sa Quân phát hiện mình đã mất đi cảm ứng với đàn bướm khô, lập tức hoảng sợ cũng chậm lại. Thấy tình hình này, thải dực nam tử rốt cục cũng đi lên, hai cánh vỗ mạnh liền oanh ra hai quang cầu. Hai đoàn quang cầu nọ độn tốc cực chậm, trong chớp mắt liền nện vào hôi quang tiểu thủ. Nhưng mà, trước kia ngươi thi triển thần thông đắc ý này là giống nhau, hôi quang tiểu thủ bị đánh trúng vẫn lù lù động. Người ta đứng đợi ngươi, ánh sáng nhỏ bé trong hôi quang chợt lóe linh quang, tiến lên là đã tiến gần tới thải dực nam tử, vỗ tay một cái. Trong khoảnh khắc đó, thải dực nam tử chỉ cảm thấy không khí quanh thân siết chặt, ngay cả hô hấp cũng trở nên dễ dàng trùng điệp, không ai biết được sự lợi hại của thần thông của Lạc Hồng. Vì vậy, ngươi lúc này rít lên một tiếng, làm trước người hiện ra một hư ảnh cự điệp cao vài chục trượng. Hư ảnh cự điệp vừa xuất hiện, hung hăng huy động hai cái râu trên đỉnh đầu, linh quang vàng sậm điên cuồng đánh tới. Hiển nhiên, thải dực nam tử mượn uy lực bản thể để đối kháng hôi quang tiểu thủ. Nhưng ngay khi bảy người tiếp xúc với nhau, xúc tu của cự điệp lập tức đứt thành từng khúc. Nam tử cánh màu sắc này khi đó chỉ kịp kêu thảm một tiếng, liền bị đập lui vào trong đất đá, sinh tử biết rõ. Điệp tiên tử. Một màn kia trực tiếp làm cho Linh Trùng ở một bên sợ ngây người, ngay sau đó cũng là biết nó nghĩ tới điều gì. Liền hảo hảo điên cuồng thi triển các loại thần thông, ý đồ phá vỡ thần thông của Lạc Hồng. Chỉ tiếc, Hôi Quang bàn tay nhỏ bé đầy đủ suy diễn cái gì gọi là nhất lực phá vạn pháp, là linh bảo phù lục hay là thần thông bí thuật, đều bị một kích của nó phá tan. Tuy nói một phần nguyên nhân trong đó không phải do linh trùng Sa Quân bị không gian loạn lưu cuốn đi, nhưng Lạc Hồng có thể làm như vậy, còn bức một gã tu sĩ cùng cấp đến bước này cũng đủ để kiêu ngạo. Rất chậm, thủ đoạn dùng hết linh trùng liền bị bàn tay nhỏ bé màu xám đẩy lùi ra ngoài, ngay bên cạnh nam tử kia, dấu vết dưới mặt đất rối loạn xếp thành một nhóm. Trốn ở trước kén, sắc mặt cấm biến mấy lần, ta tuy biết thần thông Lạc Hồng yếu ớt, tuyệt đối là tu sĩ thiết huyễn cảnh ta đã gặp qua, nhưng cũng có nghĩ đến đối phương. Ngay cả mặt cũng là dùng lộ, liền giải quyết hai gã ngân cương giai tồn tại. Cơ duyên, đó là cơ duyên nhỏ. Chớp chớp hai mắt, xác nhận tất cả đều là thật, trong lòng nhất thời nổi nóng. Lại qua 7-8 hơi thở, màng tơ mặt ngoài kén trùng đột nhiên liền sụp đổ, lập tức từng vòng tơ nhện liền nhanh chóng trượt lên trên. Lúc còn trẻ, một nữ tử mặc áo trắng đã xuất hiện ở phía sau. Tuy tướng mạo của đối phương hết sức quen thuộc, nhưng Dung lại cảm thấy đối phương lớn lên bình thường có gì đó kỳ lạ, bởi vậy sửng sốt một cái chớp mắt, mới nói, bái kiến Lạc hậu bối. Thiếu tạ ân giữ gìn của hậu bối vừa rồi. Đại tử hắn là phải cảm tạ ngươi, hắn đã tìm được nọc độc bắt giao chu cho bổn tọa này giúp hắn một chút cũng là không có nghĩa. Nói xong, Lạc Hồng đầu tiên là giãn gân cốt, mà trước đó bấm tay bắn ra một đạo pháp quyết, đem cấm chế dưới thân xóa đi. Lập tức, ta chắp tay vội vàng phi độn lên, nhìn qua dấu vết dưới mặt đất nói, bảy vị đạo hữu, đừng làm bộ làm tịch trốn trên mặt đất, Lạc Mỗ còn có tử thủ gì, xin đi ra thương nghị một phen cho tốt. Dù sao Lạc Mỗ tuyệt đối là người giảng đạo lý, làm ra tổn thất nhất định là sẽ bồi thường. Bồi thường? Hắn lấy cái gì bồi thường? Hắn biết những tử tinh kia ngươi nuôi dưỡng từ lâu, phụ thân ngươi cùng phụ thân ngươi nuôi đã lâu sao? Mặc dù đã ý thức được sự chênh lệch của mình cùng Lạc Hồng ở dưới thực lực, nhưng linh trùng vừa nghe Lạc Hồng dùng ngữ khí lâng lâng như thế, nói muốn bồi thường ta, ta vẫn có thể kiềm chế hỏa khí, nhất thời liền từ trên mặt đất vọt lên không trung, hướng Lạc Hồng trợn mắt nhìn mà nói. Đạo hữu đừng chậm, nếu như không có biện pháp lấy tử tinh của hắn về, Lạc Mỗ tự nhiên cũng không có biện pháp lấy lại. Dứt lời, Lạc Hồng cũng chờ Sa Quân đáp lại, dưới kiếm chỉ tay trái liền hiện ra một vòng ngân mang lóng lánh. Chỉ thấy, ta đưa tay ra sau lưng vẽ một cái, một đạo bạch ngấn lập tức xuất hiện ở trong hư không. Mà trước, chỉ nghe vù vù vài tiếng, những kén trùng ố vàng biến mất ở trong không gian loạn lưu, lại cứ như vậy từ trong bạch ngấn bay ra. Mất như thế lại được, linh trùng tất nhiên là kinh hỉ vạn phần, vội vàng triệu hồi tử tinh của mình kiểm tra một phen. Trước khi xác nhận những con khô dược điệp kia chỉ là không chút mệt mỏi, ta lập tức chắp tay nói với Lạc Hồng, thiếu tạ Sơn Dương nghe vậy lưu tình, lần này đúng là ở trên sóng to gió lớn. Để biểu thị áy náy, yêu thi này sẽ ban nguyên phong cho đạo hữu, mà bồi thường của một tòa quạng mỏ miễn đi. Phát hiện thần thông Lạc Hồng hơn xa mình, tâm tính của Sa Quân sinh ra biến hóa căn bản. Đột nhiên nhận ra hành động yếu đuối đòi bắt tơ nhện của mình không có chút quá đáng, mà chợt nhớ tới yêu thi tồn tại. Tu tiên giới không lúc nào là đơn giản, nhưng không lúc nào là phức tạp, chủ yếu là nhìn là mạnh hay yếu. Đó là bằng chứng Lạc Mỗ cùng quý tộc Tử U trưởng lão quen biết, đạo hữu nhìn xem có vấn đề hay không. Đối với linh trùng vẫn đòi hỏi bồi thường hai mỏ, trong lòng Lạc Hồng cũng không có gì để nói, âm thầm lắc đầu, tay áo ta vung lên, ném ra một lệnh bài. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1139, bản tọa đem nữ nhi đưa người. Lệnh bài không giả, xem ra Lạc đạo hữu thật sự là khách quý mà Tử U trưởng lão mời tới. Sau khi nhìn lệnh bài, thái độ của Sơn Dương lập tức trở nên càng hiền lành, cử chỉ cũng khách khí hơn rất nhiều. Nhưng mà, bầu không khí hóa thù thành bạn này rất nhanh liền bị một thanh âm bén nhọn oán độc đánh vỡ. Chỉ là một dị tộc, có tư cách gì trở thành khách quý của tộc ta, ngươi dám đối xử với ta như vậy, ta nhất định phải khiến ngươi trả giá thật lớn. Nương theo tiếng nói, thải dực nữ tử chậm rãi từ dưới đất bay ra, trợn mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Lạc Hồng. Lập tức, nàng ở trước mắt Lạc Hồng, lấy ra một quả trứng trùng giống như trứng gà, trong tay dùng lực, liền đem nó bóp nát. Lập tức, huyết thanh từ đầu ngón tay chảy xuống mặt đất, mà thổ thạch tiếp xúc lập tức bị bốc hơi lên. Rất nhanh, trên mặt đất liền xuất hiện một vũng bùn màu vàng sẫm đường kính mấy trăm trượng, từ đó phát ra thi khí nồng đậm, khiến cho hoàn cảnh linh khí trong không gian dưới đất xảy ra biến hóa mãnh liệt. Trên đầu tất cả tử nguyên tinh đều hiện ra những đốm màu vàng giống như thi bàn. Sau một khắc, Lạc Hồng liền cảm ứng được một cỗ linh áp tuyệt cường, chỉ thấy trung tâm vũng bùn chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện một vị mỹ phụ trung niên. Nhìn bộ dáng của nó, lại có nhiều tương tự với thải dực nữ tử. Nhưng đây cũng không phải là điều quan trọng nhất, điều quan trọng thực sự là khí tức mà đối phương phát ra đã đạt tới cường độ hợp thể trung kỳ. Rất rõ ràng, nữ tử thải dực này không phải là một người cam nguyện chịu thiệt, đây là Lạc Hồng đã chọc cho kẻ già trẻ tuổi này. Mẫu thân, trong tay dị tộc này có tơ nhện cực phẩm, xin hãy mau chóng giúp con gái đoạt lấy. Trung niên mỹ phụ vừa mới hiện thân, thải dực nữ tử liền trực tiếp truyền âm nói. Trong cô tộc, có một loại bí thuật trùng tu áp dụng cho bản thân có thể hóa kén, tên là kiển hóa thoát thai pháp. Phương pháp này có thể giúp cho trùng tu trùng sinh, tu vi tăng tiến nhanh chóng, nhưng lại cần tơ nhện và tơ tằm cực kỳ cao và một lượng lớn tài nguyên, không phải người bình thường có thể làm được. Nhưng mà, từ gót chân của thải dực nữ tử, hiển nhiên nàng chỉ cần cân nhắc vấn đề chủ tài. Tuy nói nàng cùng Lạc Hồng không có thâm cừu đại hận gì, nhưng đối mặt với cơ hội tu vi tiến nhanh, có thủ oán hay không thật ra đều không quan trọng. Nữ tử thải dực bóp nát kén trùng chính là vật bảo mệnh mà mỹ phụ trung niên đưa cho nàng, nhưng nàng vừa đến, lại không thấy đối phương ở trong nguy hiểm gì, trên mặt đã lộ ra vẻ không vui. Cũng may sau khi nghe vậy, sắc mặt của nàng bỗng nhiên chậm lại, sau đó nhìn thoáng qua đống tơ nhện dưới chân Lạc Hồng, mặt lộ vẻ mừng như điên. Tiểu bối, chỉ cần ngươi giao đống tơ nhện dưới thân cho bổn tọa, bản tọa sẽ đưa con gái này cho ngươi kết khế. Cái gì? Nữ tử thải dực vừa rồi còn cáo mượn oai hùng trừng mắt nhìn Lạc Hồng, vừa nghe lời này, nàng nhất thời liền choáng váng. Mẫu thân, hắn thế nhưng là một dị tộc, sao người có thể? Hậu duệ đại năng giống như thải dực nữ tử, sở dĩ nguyện ý cùng tu sĩ lưng còng định ra huyết khế. Cũng là bởi vì chủng tộc của côn bằng tu sĩ thiên phú có lợi cho tuyệt đại đa số linh trùng tu luyện. Trùng tu và tu sĩ lưng còng liên thủ là cùng có lợi, mà nếu cùng dị tộc kết khế, đó chính là thuần khiết làm nô tỳ cho người ta. Câm miệng, nơi này không có phần cho ngươi nói chuyện. Sau khi không kiên nhẫn quát lớn thải dực nữ tử một tiếng, mỹ phụ trung niên lập tức thay đổi khuôn mặt hiền lành, lại nói với Lạc Hồng, vị tiểu hữu này, không biết ngươi họ tên là gì, từ đâu tới. Ha ha, vãn bối Lạc Hồng, chính là tu sĩ nhân tộc, lần này là theo lời mời của tử u trưởng lão quý tộc mà đến. So sánh với vẻ mặt ngây ngốc của thải dực nữ tử, Lạc Hồng lập tức cũng biết rõ trong lòng. Hắn biết rõ, mỹ phụ trung niên này nhất định là nhìn ra giá trị chân chính của đống tơ nhện bắt được này, cho nên căn bản không muốn thay nữ nhi của nàng đòi lại, mà là muốn thu về cho mình dùng. Nghe nói lời ấy, mỹ phụ trung niên lập tức nhìn về phía thải dực nữ tử, thấy nàng ủy khuất gật gật đầu, trong lòng nhất thời hiểu rõ. Thì ra là khách của lão già tử u tử kia, vậy tiểu hữu cũng coi như là nửa người một nhà, bản tọa liền không gạt ngươi. Sợi tơ nhện dưới chân ngươi cực kỳ quan trọng với bổn tọa, mong rằng tiểu hữu có thể bỏ thứ yêu thích này. Nếu ngươi không hài lòng với Kiều Nhi, dưới gối bổn tọa còn có 7 nữ nhi, có thể tùy ý tiểu hữu chọn lựa. Nói thật, tình huống trực tiếp tiến vào nhìn con rể của mẹ vợ, đúng là làm Lạc Hồng không kịp phản ứng. Hắn vô thức nhìn về phía Sơn Dương, thấy đối phương cúi đầu, không nói tiếng nào, nhìn không ra có ý nghĩ gì. Nhưng hiển nhiên, điều kiện của mỹ phụ trung niên Lạc Hồng sẽ không đáp ứng, dù sao người yêu diễm trước mặt này, làm sao so được với A Tử vẫn đi theo hắn từ nhân giới. Cho nên, sau khi trầm mặc một lát, Lạc Hồng chắp tay nói, đám tơ nhện này chính là Lạc Mỗ liều mình đoạt được, có trọng dụng khác, mong rằng tiền bối có thể thông cảm. Tiểu hữu xác định không có chỗ thương lượng. Mỹ phụ trung niên nghe vậy không có gì bất ngờ, ngữ khí lạnh xuống, trong mắt lộ vẻ bất mãn, dường như muốn tràn ra ngoài. Trong lúc nói chuyện, nàng còn không khách khí tràn ra linh áp, đến trợ giúp Lạc Hồng nhận rõ hiện trạng. Nhưng mà, Lạc Hồng ngay cả linh áp hợp thể hậu kỳ cũng đã cảm thụ qua, há có thể để ý chút áp bách ấy. Lập tức đó là thần sắc không thay đổi chút nào nói, mong tiền bối nể mặt tử u trưởng lão, không nên làm khó Lạc Mỗ. Hừ, cũng thật là có vài phần bản lĩnh, khó trách bát giao chu của kim cương giai đều thua trong tay ngươi. Nhưng nếu ngươi muốn dùng tử u lão nhân đến đè bản tọa, thì lại tính sai rồi. Mỹ phụ trung niên hừ lạnh một tiếng, sau đó không che giấu tức giận trong lòng nữa, dứt lời nàng liền nhìn về phía mặt trời, tiếp tục nói: "Hiền chất Sơn Dương, vừa rồi bổn tọa đã dùng thần thức đảo qua, mỏ của ngươi bị trà đạp không nhẹ a, có cần bổn tọa làm chủ hay không?" Sơn Dương cũng không phải hạng người ngu dốt, lúc này liền ý thức được vị điệp hoàng này là muốn mượn quặng mỏ của hắn đến làm khó dễ Lạc Hồng, lập tức nào còn dám nói không. Hai tòa mỏ quặng bị hư hại. Hai tòa? Rõ ràng là sập ba tòa, vì sao ngươi nói ít một tòa, chẳng lẽ là có người ỷ thế hiếp người? Trung niên mỹ phụ đột nhiên ngắt lời nói. Chuyện này, Sơn Dương khó xử nhìn Lạc Hồng một cái, cuối cùng vẫn gật đầu nói: "Vâng, là ba tòa, toàn bộ do tiền bối làm chủ cho ta." Vừa nói xong, Sơn Dương chỉ cảm thấy trong lòng là ngũ vị tạp trần, lần này hắn đã mất mặt, lại muốn giúp đối phương cướp đi nữ tử thải dực đã tự liếm mình rất lâu, sao lại thê thảm như vậy? "Lạc tiểu hữu, ngươi tuy là khách nhân, nhưng nếu đã đến tộc Lâu ta, thì phải tuân theo quy củ tộc Diêu ta. Bản tọa cũng không khi dễ ngươi, ba tòa mỏ này, một tòa định giá 2.000 vạn linh thạch tuyệt đối không tính là nhiều. Nếu ngươi không lấy ra đủ linh thạch bồi thường, dựa theo quy củ của tộc ta, Sơn Dương hiền chất có quyền lợi để ngươi dùng bảo vật trên người gán nợ." Nói đến đây, lời nói của mỹ phụ trung niên coi như công bằng, nhưng Lạc Hồng hiểu rất rõ chuyện này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Chương 1140, trùng luyện kim chùy. Quả nhiên, sau đó hắn liền nghe được hai chữ bất quá từ trong miệng mỹ phụ trung niên. Nhưng với tu vi của Sơn Dương hiền chất, linh thạch bình thường đã sớm vô dụng với hắn. Cho nên, 6.000 vạn linh thạch này Lạc tiểu hữu nhất định phải lấy cực phẩm linh thạch thanh toán. Một viên cực phẩm linh thạch giá trị 100 vạn, 6.000 vạn cũng chính là 60 viên cực phẩm linh thạch. Số lượng này nghe thoáng qua thì không nhiều lắm, nhưng tu vi đã đến luyện hư cảnh, mặc kệ là luyện khí luyện đan hay là bày trận vẽ bùa, đều cần tiêu hao cực phẩm linh thạch. Kể từ đó, chỉ cần không nằm bắt đầu tế phồn nát, luyện hư tu sĩ ngồi chờ đại thiên kiếp đem mạng nhỏ thu lại, cực phẩm linh thạch trong tay hàng năm đều ở trạng thái thiếu hụt. Mà mỹ phụ trung niên biết rõ điều này, nhưng nàng muốn lấy lý do này, cưỡng ép lấy được tơ nhện dưới người Lạc Hồng. Nhưng nàng không biết, Lạc Hồng lại là một người không có hứng thú với linh thạch. Không thành vấn đề, thiếu nợ trả tiền, không có chuyện nào công đạo hơn thế này. Chỉ nghe Lạc Hồng hời hợt nói một câu, liền đưa tay ở bên hông, nhất thời từng viên linh thạch cực phẩm nối đuôi nhau tuôn ra, xoay quanh quanh thân hắn một vòng, sau đó bay thẳng về phía mặt trời. Sơn Dương vô thức tiếp được, sau đó điểm một cái, một khối không ít, chính là 60 khối cực phẩm linh thạch. "Tiền bối, Lạc mỗ đã lấy ra 60 khối cực phẩm linh thạch, có thể để Lạc mỗ rời đi hay không?" Từ U trưởng lão bên kia còn chờ Lạc mỗ đến dự hẹn đây, Lạc Hồng lập tức bình tĩnh nói. Nhưng mà trong lòng của hắn lại giấu nộ khí, tuy nói 60 khối cực phẩm linh thạch với hắn mà nói không coi vào đâu, nhưng tư thái của mỹ phụ trung niên này khi dễ người thực là làm cho người ta khó có thể chịu được. Nhưng nghĩ đến mình còn có vài chuyện quan trọng cần làm ở Côn Bằng tộc, Lạc Hồng cũng chỉ có thể nhịn cơn tức này xuống. Thấy Lạc Hồng không nói hai lời liền đem tơ nhện của mình thu vào pháp bảo chữ vật, sắc mặt mỹ phụ trung niên lập tức xanh mét, ánh mắt nhanh chóng chớp liên tục hai lần, lạnh giọng nói: "Lạc tiểu hữu chậm đã, ngươi luôn miệng nói lão nhân Tử U có quen biết, nhưng 3.000 năm gần đây hắn căn bản không bước ra khỏi cảnh nội tộc ta nửa bước, ngươi làm sao quen biết với hắn? Như thế nào? Chẳng lẽ tiền bối cảm thấy tấm lệnh bài này của Lạc mỗ là giả?" Bị làm khó dễ nhiều lần, Lạc Hồng rốt cục có chút không nhịn được, sắc mặt sụp đổ, tức giận nói: "Hừ, một khối lệnh bài cấm chế không nói rõ được cái gì, không chừng là ngươi từ đâu đoạt tới." Trung niên mỹ phụ rõ ràng muốn trở mặt, không định giảng đạo lý. Nhưng làm Lạc Hồng khó xử chính là lai lịch của lệnh bài này quả thật có chút vấn đề. Tuy nói là do Tử Giáp Khôi Lỗi tự tay ban cho, nhưng địa phương tặng cho chính là Minh Hà Chi Địa, cũng chính là thánh địa của cô tộc. Nếu Lạc Hồng nói ra sự thật, lập tức sẽ liên lụy đến chuyện hắn tự tiện xông vào thánh địa. Mặc dù việc này đã dựa vào mặt mũi của Thanh Nguyên Tử, để cho những lão tổ thiên cương giai kia không truy cứu, nhưng khẳng định cũng không phải có thể tùy ý tuyên dương trong Côn Bằng tộc. Nếu không, mất đi đoàn tơ nhện bộ dao này là nhỏ, mà chọc giận một hai thiên cương lão tổ mới là lớn. Nhất thời, Lạc Hồng liền trầm mặc xuống. Mà điều này lập tức khiến cho tinh thần mỹ phụ trung niên rung lên, thầm nghĩ nơi này thật sự có vấn đề, ánh mắt nghiêm nghị chuẩn bị ra tay bắt Lạc Hồng. Nhưng vào lúc này, lại chỉ nghe Lạc Hồng đột nhiên cười to ba tiếng. Ha ha ha, sức tưởng tượng của tiền bối thật là phong phú, xem ra hôm nay Lạc Mỗ không nói thẳng, là tránh không khỏi một kiếp này. Lệnh bài này có thể là Lạc Mỗ đoạt được, nhưng bản lĩnh tặng lệnh bài cho Tử U trưởng lão lại là độc nhất vô nhị. Ồ, ý của Lạc tiểu hữu là muốn cùng bản tọa thử thần thông. Trung niên mỹ phụ nghe vậy, mặt lộ vẻ khinh thường cười nói. Tu vi của tiền bối cao hơn Lạc Mỗ một đại cảnh giới, hơn nữa hiện tại Lạc Mỗ lại ở trong quý tộc, lại há dám ra tay với tiền bối. Hơn nữa, bản lĩnh sở trường mà Lạc Mỗ nói cũng không phải chỉ đấu pháp tranh thắng. Lạc Hồng lắc đầu nói, đó là cái gì? Trung niên mỹ phụ nhướng mày, đột nhiên dự cảm có chút không ổn. Luyện khí. Sau khi nói ra đáp án, Lạc Hồng lật tay liền lấy ra lưu ly kim quang chùy, tiếp tục nói, chùy này tên là lưu ly kim quang chùy, hiện tại xếp hạng thứ 3894 trên hỗn độn vạn linh bảng. Mà chỉ cần trải qua một phen Lạc Mỗ trọng luyện, lập tức có thể đem xếp hạng nâng lên trong vòng 1000. Vừa lúc trên đường đến đây, Lạc Mỗ đã đem tất cả linh tài cần thiết để luyện chế lại. Tiền bối nếu không tin, Lạc Mỗ có thể lập tức mở lò mở trận, luyện chế ngay tại chỗ này. Khẩu khí lớn thật. Ngươi có biết trong ngàn tên thông thiên linh bảo đều ở trong tay tồn tại thiên cương giai, ngươi chỉ là một tu sĩ ngân cương trung kỳ nhân tộc, lại dám nói bừa mình có thể luyện chế. Thải Dực nữ tử là người muốn để cho mỹ phụ trung niên ra tay nhất, nghe vậy lập tức đưa ra nghi vấn. Mà nàng nói cũng xác thực một chút không sai, đừng nhìn bài danh 1000 cùng hơn 3000 kiện thông thiên linh bảo chỉ kém hơn 2000 kiện. Nhưng uy lực của hai thứ lại cực kỳ cách xa, hầu như có thể so với một trời một vực. Bằng không, lúc trước khôi lỗi tử giáp cũng không thể chỉ dựa vào một kiện ngũ long chát đã chém chết đám người Lục Túc. Bất quá, giờ phút này, mặt trung niên mỹ phụ lại lộ vẻ chần chừ, bởi vì thần sắc Lạc Hồng thật sự là quá tự tin. Mà nếu tất cả đều là thật, vậy nàng coi như là phá hỏng đại sự trong tộc. Thậm chí nàng không khỏi liên tưởng, mời tiểu tử này tới kỳ thật không phải là Tử U lão nhân, mà là vị sau lưng hắn kia. Nàng có thể ỷ vào mấy kim lễ trưởng lão cầu nàng định kết huyết khế, mà không để Tử U tử vào mắt, nhưng tuyệt sẽ không bất kính đối với vị sau lưng kia. Nhưng khoảng cách đại thiên kiếp của trùng tu mặc dù xa so với nhân tộc cùng tộc trưởng lâu, nhưng tốc độ tu luyện cũng thập phần chậm chạp, trung niên mỹ phụ cũng đã bị vây ở bình cảnh hôm nay hơn vạn năm rồi. Hiện tại, phá tan bình cảnh, thậm chí cơ duyên có thể khiến tu vi của nàng tiến nhanh đang ở trước mắt, nàng làm sao có thể không lựa chọn đánh cuộc một lần. Được, vậy cứ theo ý ngươi, nếu cuối cùng chứng minh ngươi chỉ lừa gạt, vậy đừng trách bản tọa tâm ngoan thủ lạt. Lạc Hồng nghe vậy chỉ chắp tay với hắn, không nói gì, sau đó đảo mắt nhìn về phía Sơn Dương nói, đạo hữu, ba tòa mỏ quặng này của ngươi đã bị Lạc Mỗ mua, những tử tinh cùng tử nguyên tinh này cũng nên thuộc về Lạc Mỗ, ngươi không có ý kiến gì chứ. Đạo lý này mặc dù hết sức rõ ràng, nhưng Sơn Dương trước khi trả lời vẫn liếc mỹ phụ trung niên một cái, thấy nàng khẽ gật đầu, mới nói, tài nguyên của ba tòa quặng mỏ, Lạc đạo hữu có thể tùy ý lấy dùng. Rất tốt. Vậy tiểu tử này lưu lại cho Lạc Mỗ làm trợ thủ, ba vị có thể rời khỏi nơi đây. Trong vòng mấy năm, tất sẽ thấy rõ ràng. Lạc Hồng không chút khách sáo hạ lệnh đuổi khách. Lúc này mỹ phụ trung niên cũng không cảm thấy tức giận, dù sao lúc luyện khí tất nhiên không thể để cho người khác quan sát. Nhưng nàng cũng sẽ không tin tưởng Lạc Hồng, ở bên ngoài bày xuống đại trận, tự mình trấn thủ mấy năm là chuyện chắc chắn. Đi! Linh quang đột nhiên xuất hiện bao lấy Sơn Dương và Thải Dực nữ tử. Ba người tan biến trong không gian ngầm. Các bạn vừa nghe xong tập 114 của bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.